Võng du đại tướng sư, chương 335, cũng không phải chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây lát này, Hoa Mãn Lâu cả kinh suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Càng là lồng ngực căng thẳng suýt nữa phun ra một cái lão huyết. Không nghĩ tới a, đúng là hoàn toàn không nghĩ tới a. Bọn họ thật vất vả bắt phó bàn qua cửa ghi chép mới vừa một hồi. Thậm chí ngay cả chúc mừng đều còn chưa tới cùng. Lại một lần nữa bị người cho vượt qua. Hơn nữa vượt qua liền vượt qua đi. Tương so với bọn họ lúc trước cơ sở nâng lên tốc gần như 2 điểm giữa. Lần này vượt qua bọn họ phó bàn qua cửa ghi chép lại tăng lên gần như 3 phút. Không phải nên càng ngày càng khó sao? Vì sao lại xuất hiện tình huống như thế? Đây rốt cuộc là đang làm cái gì máy bay a? Còn có, vì sao lại là Nghĩa Bạc Vân Thiên? Cái này công đoàn thực trước vẫn luôn không ở trong mắt hắn. Cũng chính là đoạn thời gian gần đây thay đổi hội trưởng sau khi bỗng nhiên khá là hung hăng. Một đường từ bang hội bảng xếp hạng thứ 38 tên tăng lên tới hiện tại người thứ 13. Này mới thoáng tiến vào tầm mắt của hắn. Đáng giá hắn liếc chéo một hồi. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là liếc chéo một hồi thôi. Đổi ở bình thường, xếp hạng ở 10 bên ngoài công đoàn. Hắn căn bản là không gặp rất chớ để ở trong lòng. Bởi vì trong game bang hội thực lực cũng là một cái tương tự với kim tự tháp cầu thang kết cấu. Thê đội thứ nhất, chính là ở vào kim tự tháp đứng đầu nhất xếp hạng thứ 33 đại công hội. Thực lực của bọn họ cùng sức ảnh hưởng đã đến trừ phi biến thiên, bằng không căn bản không thể lay động trình độ. Cùng mặt sau công đoàn đều có chênh lệch không nhỏ. Thê đội thứ hai nhưng là xếp hạng đệ tứ đến thứ 10 công đoàn. Những này công đoàn thực lực cùng sức ảnh hưởng cũng đồng dạng không nhỏ. Thế nhưng bình quân trình độ cùng thê đội thứ nhất 3 vị trí đầu đại công hội vẫn là không có cách nào so với. Bởi vậy muốn nhảy một cái tiến vào thê đội thứ nhất thay thế được 3 vị trí đầu công đoàn vị trí phi thường khó khăn. Đương nhiên, cũng không phải là không có tình huống như vậy. Liên tỷ như Hoa Mãn Lâu thiên hạ đệ nhị. Trên thực tế thiên hạ đệ nhị nguyên bản cũng là thê đội thứ hai công đoàn. Đứng hàng đệ tứ, bọn họ chính là mới vừa phóng qua Long Môn nhảy lên. Mà vật hy sinh. Nhưng là trước đây thực lực dọa người. Thậm chí một lần chiếm cứ đệ nhất bảo tọa một đoạn tháng ngày đệ thập tông phái. Khi đó đệ thập tông phái bên trong lục tục tao ngộ một loạt nghiêm trọng vấn đề. Hoa Mãn Lâu xem đúng thời cơ thừa lúc vắng mà vào. Nhân cơ hội thu mua thật nhiều đệ thập tông phái cao tầng. Thông qua nữa những cao tầng này cấp tốc ngói thêm đệ thập tông phái thực lực đồng thời quy để bản thân sử dụng. Cuối cùng trong một đêm liền đem thiên hạ đệ nhị làm thành hiện tại đệ nhất công đoàn. Đây là một cái rất nhiều người đều bất ngờ kỳ tích. Liền ngay cả hào môn nhất kiếm Đông Lai cùng cao tơ. Strike quân tà đều đối với này mắt choáng váng. Chờ mắt nhìn thiên hạ đệ nhị hàng không đến trên đầu mình. Có điều rõ ràng, quá trình này khẳng định cần đại lượng tài chính. Nhưng Hoa Mãn Lâu trên thực tế gia đình tình huống vượt quá đại đa số người tưởng tượng. Căn bản là không thiếu tiền. Bởi vậy mới có thể làm đến một bước này. Thê đội thứ ba, chỉ chính là bang hội trên bảng xếp hạng thứ 10 vừa đến người thứ 100 công đoàn. Cùng thê đội thứ nhất cùng thê đội thứ hai không giống. Thê đội thứ ba bởi vì công đoàn số lượng rất nhiều. Dựa trước công đoàn cùng ở phía sau công đoàn trong lúc đó thực lực chênh lệch liên từ từ lớn lên. Có điều cũng chính là bởi vậy. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh trái lại dị thường kịch liệt. Đồng thời không có bất kỳ quy luật. Thường thường là ngủ một giấc lên liền phát hiện mình công đoàn xếp hạng hàng rồi hai tên. Hoặc là cũng khả năng bởi vì một số công gặp đã xuất hiện vấn đề. Dẫn đến chính mình không thể giải thích được liền tăng lên một tên. Này đều là thường thường sự. Có điều xem Nghĩa Bạc Vân Thiên loại này xếp hạng vững bước tăng lên trên tình huống. đến cùng vẫn là số rất ít. Cho tới thê đội thứ tư, liền có thể lý giải vì là trong game không chính hiệu tổ chức. Những này công đoàn đại đa số đều không có cái gì phát triển tư bản. Có khả năng mấy cái bạn tốt liền thành lập một cái công đoàn. Chỉ là vì giải trí hoặc là cùng chung một cái công đoàn nhà kho. Cũng có khả năng là có chút lòng hư vinh khá là nặng player chính mình sáng lập. Chỉ là vì trải nghiệm một cái làm hội trưởng ẩn. Ra ngoài đẩy một cái XXX hội trưởng xưng hô tinh tướng. Đương nhiên cũng tồn tại một ít rất có dã tâm player. Nhưng những player này, dã tâm, 99, đều sẽ ở chiêu không tới người. Không ai phản ứng quẫn cảnh ở trong từ từ tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng biến thành một tên Phật hệ player. Hoặc là trực tiếp giải tán công đoàn đi những khác đại công hội hỗn công huân. Nói chung, thề đội thứ tư ra sao công đoàn đều có. Hơn nữa số lượng nhiều đến hơi dọa người. Thế nhưng chân chính có thể có khí hậu nhưng chỉ là hiếm như lá mùa thu. Trên căn bản trừ bọn họ ra chính mình. Không có ai coi bọn họ là sự việc. Thậm chí nhiều hơn thời điểm liền ngay cả chính bọn hắn. Cũng không thế nào đề cao bản thân. Này bốn cái thê đội. Mỗi cái thê đội trong lúc đó đều có một cái không cố định. Nhưng là hết sức rõ ràng do thực lực, phân chia mà đến đường ranh giới. Muốn lướt qua này điều đường ranh giới phi thường khó khăn. Ngoại trừ tăng lên thực lực bản thân ở ngoài, còn sẽ gặp phải không nhỏ lực cản. Những này lực cản đại đa số đều đến từ trên một thê đội người. Này thực cũng không khó lý giải. Dù sao xếp hạng đặt tại nơi đó, tiêu chuẩn chính là cố định. Người muốn lên đi, dĩ nhiên là phải đem những khác công đoàn cho dồn xuống đến. Trong quá trình này đương nhiên gặp sản sinh không thể điều hòa cạnh tranh cùng mâu thuẫn. Bởi vì một ít công đoàn một khi từ trước mặt thê đội rơi xuống. Công đoàn thành viên sẽ xem cỗ dân như thế cho là mình vị trí công đoàn không xong rồi. Một phần cũng không kiên định người liền sẽ bắt đầu đổi nghề. Từ mà tiến vào một cái không cách nào nghịch chuyển tuần hoàn ác tính. Dù sao, công đoàn lại không phải công ty. Player cũng không có cùng công đoàn ký kết bất kỳ thỏa thuận. Giữa hai người liên hệ ràng buộc, liền chỉ là không có bất kỳ cố định tính cá nhân ý nguyện thôi. Mà nhìn thấy vừa nãy cái kia toàn phục thông báo, kết hợp với trên trước ở Thanh Vân Bảo phó bản bên trong phát sinh sự. Mới vừa từng có, lấy hạ khắc thượng, kinh nghiệm hoa mãn lâu. Rất tự nhiên sẽ đối với Nghĩa Bạc Vân Thiên sản sinh một ít cái nhìn. Hắn có lý do tin tưởng. Trải qua lần này phó bản tranh cướp. Mượn lần này phó bản ở ngươi chơi ở trong sức ảnh hưởng. Chỉ cần Nghĩa Bạc Vân Thiên hội trưởng Hứa Tiên cảm nhận xà thao tác thỏa đáng. Dẫn dắt Nghĩa Bạc Vân Thiên tiến vào thê đội thứ hai vốn là chuyện dễ dàng. Thậm chí, nếu như Nghĩa Bạc Vân Thiên vẫn duy trì như vậy trạng thái. Nói không chắc sau một khoảng thời gian, còn có khả năng uy hiếp đến thê đội thứ nhất. Lẽ nào thật sự dường như quân ta từng nói. Này lại là thiết khẩu trực đoạn làm. Vẻn vẹn thông qua này điều đê tên vì là công đoàn toàn phục thông báo. Hoa mãn lâu không cách nào nhìn thấy người tham dự cụ thể thân phận. Chỉ có thể là suy đoán. Đồng thời hắn lại không muốn tin tưởng chính mình suy đoán. Nhưng sao lại có thể như thế nhỉ? Chỉ nhìn một cách đơn thuần công lực bảng xếp hạng lời nói. Thiết khẩu trực đoạn cùng độc bộ sát lục sự chênh lệch cũng không tính quá lớn. Bởi vậy giữa hai người thực lực hẳn là sẽ không quá mức cách xa mới đúng. Lại làm sao có khả năng ở cùng một loại phó bản qua cửa ghi chép trên sản sinh như vậy cách xa kết quả. Đây chính là lại tăng lên dòng giã 3 phút A. Nếu như đây thực sự là thiết khẩu trực đoạn gây nên. Độc bộ sát lục ở trước mặt hắn căn bản chỉ sợ cũng không đáng chú ý được chứ. Sao có thể có chuyện đó? Hoa mãn lâu cùng tuyệt đại đa số player như thế. Căn bản liền không biết trước ở Di Hoa Cung. Môn phái ám sát, Trong hoạt động, Tả Dương cùng Độc Bộ Sát Lục trong lúc đó đã từng có một lần giao chiến ni. Quân Tả cũng là đồng dạng ăn một đại kinh. Hắn vừa nãy cố ý nói cái kia lời nói chỉ là vì buồn nôn một hồi Hoa Mãn Lâu mà thôi. Ai kêu người này ở trước mặt mình đắc ý vênh váo. Kết quả không nghĩ đến. Chính mình cái miệng này thật giống như có cái nào vị đại sư cho tự mình mở ra quang bình thường. Nói cái gì lại liền đến cái gì. Hơn nữa còn đến nhanh như vậy. Nhất định là Thiết Khẩu Trực Đoạn làm. Tuy rằng vẫn không có phái người đi hỏi thăm, nhưng Quân Tà đã kết luận điểm này. Dứt bỏ đối với Tả Dương thực lực tự tin không nói chuyện. Trên thực tế từ lúc Thanh Vân Bảo phó bản thời điểm, hắn cũng đã thông qua chính mình con đường đại thể hiểu rõ đến Tả Dương cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên trong lúc đó quan hệ. Chỉ bất quá khi đó cũng không biết Tả Dương tên, cũng không có đem hắn coi là chuyện đáng kể thôi. Dù sao khi đó trò chơi mới Open Server không bao lâu. Hay bởi vì này trong game, kỳ ngộ nhiệm vụ, vốn là gặp đối với player thực lực sản sinh một ít sự không chắc chắn. Càng là trò chơi tiền kỳ, những này sự không chắc chắn chỉ có thể càng thêm rõ ràng. Mà loại này sự không chắc chắn ảnh hưởng chỉ có thể theo thời gian không ngừng giảm thiểu. Mãi đến tận vi tử vi. Vì lẽ đó ai có thể cười đến cuối cùng còn nói không chắc đây. Kết quả không nghĩ đến. Tả Dương cái kia nở nụ cười. Liền vẫn cười đáp hiện tại. Hơn nữa nhìn trước mặt tình huống. Hắn khả năng còn có thể cười rất lâu. Có thể Thiết Khẩu Trực Đoạn cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên trong lúc đó đến cùng có liên hệ gì. Có thể làm cho hắn từ chối ta mà lựa chọn bọn họ. Quân Tả có chút không nghĩ ra. Có điều không nghĩ ra cũng bình thường vô cùng. Dù sao hắn nhưng là ở cho Tả Dương. Báo giá, thời điểm, đều sẽ lén lút lưu trên hai tay người. Nếu như hắn trời vừa sáng đã nghĩ thông, nên cũng sẽ không làm như vậy rồi. Hào môn hội trưởng Nhất Kiếm Đông Lai mới vừa nhấc bàn. Còn không lấy lại sức được, ngay lập tức sẽ lại bị này điều toàn phục thông báo cho kinh đến. Có điều lần này, hắn đúng là so với trước bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì lần này phó bản qua cửa ghi chép bị vượt qua cũng không phải là bọn họ Hào Môn. Mà là thiên hạ đệ nhị. Mặc kệ như thế nào, này chỉ ít để hắn từ trong lòng thân thiết tiếp thu một ít. Hắn thở hổn hển uể oải dựa vào ghế. Trong lòng có đối với thiên hạ đệ nhị cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng càng nhiều vẫn là ở suy nghĩ cái này tân phó bản qua cửa ghi chép người chế tạo thân phận Nghĩa Bạc Vân Thiên à. Chỉ bằng cái này công đoàn, e sợ vẫn là Thiết Khẩu Trực Đoạn chứ. Nhất Kiếm Đông Lai có chút không cam lòng lầm bầm lầu bầu. Một đôi mắt lúc sáng lúc tối. Sắc mặt khi thì biến hồng khi thì biến bạch. Không có ai biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Ba cái thân phận và địa vị như vậy hiển hách đại hội trường còn như vậy biểu hiện. Player khác thì càng thêm không cần nhiều lời. Từ này điều toàn phục thông báo xuất hiện một khắc đó bắt đầu. Trò chơi, diễn đàn, livestream, tổng tất cả cùng đại giang hồ có quan hệ địa phương. Liền cũng đang thảo luận chuyện này. Nhưng không giống chính là... Lần này qua cửa ghi chép thời lượng tuy rằng làm người khiếp sợ không thôi. Nhưng vẻn vẹn chỉ là làm nền lá xanh mà thôi. Vô khuyết công tử, bốn chữ này, mới là mọi người bàn tán sôi nổi nhân vật chính. Trải qua gần nhất từng việc hành động kinh người. Hiện tại bất luận phát sinh cái gì ghê gớm sự tình. Các người chơi liền phi thường tự cảm thấy đem cùng. Vô khuyết công tử, liên hệ đến cùng một chỗ, nhất định là vô khuyết công tử làm, chỉ có vô khuyết công tử mới có thể làm đến một bước này. Bởi vì vậy cũng là vô khuyết công tử a, phảng phất. Vô khuyết công tử, đã biến thành, không gì không làm được, đại danh từ, cùng lúc đó, đại sư, người, quả thực vô địch, mẹ nó, ta hiện tại quá kích động. cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Đang nhìn đến toàn phục thông báo xuất hiện một khắc đó. Thần ở nghĩa bên trong trang Hứa Tiên cảm nhật xà liền lập tức cho Tả Dương phát đi tới một cái nói năng lộn xộn tin tức. Cho nên nói, vừa nãy ở phó bản bên trong hắn cuối cùng vẫn là không thể chạy mất. Cuối cùng bởi vì khinh công dùng quá nhiều tiêu hao hết nội công. Sau đó quả bất địch chúng treo đi ra. Bên cạnh ba tên kia cũng là như thế. Này không vừa nãy chính đang nghĩa trong bên trong diện tiếp thu Hứa Tiên cảm nhật xà có quan hệ. Để lãnh đạo đi trước. Tư tưởng giáo dục ni mà. Cũng là này điều toàn phục thông báo. Mới rốt cục để bọn họ giải thoát. Việc nhỏ. Tả Dương liếc mắt nhìn đông doanh giặc oa thi thể. Cười nhạt một tiếng nói. Đối với kết quả như thế. Tả Dương tự tin nếu như làm được lại hoàn mỹ một ít còn có năng lực lại thoáng tăng lên. Có điều nhìn lại một chút cùng hắn công đoàn sự chênh lệch. Hắn quyết định liền như vậy. Lường trước cũng không thể lại có thêm công đoàn có thể vượt qua hắn như vậy ghi chép. Mục tiêu của hắn chỉ là Sato Kenshin trên người ninjutsu bí tịch thôi. Kết quả chỉ chốc lát sau. Chờ Tả Dương từ phó bản bên trong đi ra. Nhìn thấy trước tới đón tiếp Hứa Tiên cảm nhật xà. Nhưng là lập tức lại hơi nhíu mày. Đại sư, nói chung, được ta cúi đầu. Hứa Tiên cảm nhật xà mãi đến tận hiện tại vẫn không có tổ chức thật ngôn ngữ. Cũng không có chú ý tới Tả Dương biểu cảm trên gương mặt. Chỉ lo chắp tay hướng về Tả Dương bái tạ. Phía sau mấy người cũng là vội vã đến bái. Chậm đã. Tả Dương đưa tay ngăn cản Hứa Tiên cảm nhật xà. Vẻ mặt hơi hơi nghiêm túc đối với hắn nói rằng. Người trước tiên không vội tạ. Ngẩng đầu lên. Làm sao? Hứa Tiên cảm nhật xà hơi nghi hoặc một chút nói. Thì ra là như vậy. Tả Dương chỉ lại liếc mắt nhìn hắn sau khi. Liền gật đầu. Dùng một loại khá là bất đắc dĩ ngữ khí nói rằng. Người nên nghe qua một câu nói đi. Câu nói này gọi là họa phúc đi liền nhau phúc hề họa sở phục. Đương nhiên nghe qua, chỉ là không biết tiên sinh ý tứ là. Hứa Tiên cảm nhật xà sững sờ. Vội vã thu hồi trên mặt kích động nụ cười. Khá là sốt sắng hỏi. Ta lần này mang bọn ngươi công đoàn tranh thủ phó bản qua cửa ghi chép. Bản ý là muốn giúp ngươi. Có thể mệnh lý chung quy vô thường. Tuy rằng cuối cùng ta làm được. Thế nhưng đây đối với người tới nói không hẳn là chuyện tốt đẹp gì a, cái này cũng là ta trước đây không ngờ rằng. Tả Dương thở dài nói rằng, chính là thầy thuốc không tự y, làm một danh tướng sư. Hắn tuy rằng năng lực thiên vạn loại người xem tướng, thế nhưng là trước sau vẫn là không cách nào nhìn thấu chính mình một ít hành động cuối cùng gặp cho người ở bên cạnh mang đến ảnh hưởng. Lời ấy nghĩa là sao? Hứa Tiên cảm nhật xà vội vã lại hỏi. Tả Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói rằng, tiến vào phó bản trước. Gương mặt ngươi cũng khá. Thế nhưng hiện tại, ta phát hiện ngươi gian môn bỗng nhiên xuất hiện một tia thanh khí. Điều này giải thích ngươi gần đây trọng phạm tiểu nhân. Ngoài ra, nô bộc của ngươi cung cũng đã bị bôi đen khí bao phủ. Đồng thời hiện ra ao hãm dấu hiệu. Điều này giải thích các ngươi công đoàn cũng tất nhiên muốn gặp phải một ít không tốt sự cách chương.